công việc của anh ấy bận rộn như vậy, đến Thượng Hải làm gì ạ? Nam Chi trả lời, cô nằm trên ghế sofa, chườm ấm giúp dây thần kinh thả lỏng, thoải mái hơn. Bác sĩ vật lý trị liệu nghĩ một chút rồi nói, bác cảm thấy Tổng Giám đốc Cố không yên tâm về cháu đấy, chuyện gì cũng sắp xếp giúp cháu. Lúc trước bác nghe mấy người ngoài ngành nhắc đến Tổng Giám đốc Cố, cũng không ngờ là cậu ấy lại như vậy. Nam Chi dừng lại, theo quan điểm của bác sĩ vật lý trị liệu thì quả thực là như vậy. Dù sao thì thời gian tập vật lý trị liệu sau khi cô đến Thượng Hải đều là cô giữ thâm giúp cô làm. Cô, vâng, một tiếng, xem như thừa nhận. Chườm ấm xong, bác sĩ vật lý trị liệu xoa bóp giúp cô thả lỏng. Cháu và Tổng Giám đốc Cố sắp kết hôn rồi nhỉ? Nam Chi hơi ngạc nhiên. Đoán là bây giờ bác sĩ vật lý trị liệu cho là quan hệ của bọn họ là bạn trai bạn gái. Cô nói, có lẽ vậy, cháu xem tình hình đã. Điện thoại đặt trên bàn trà rung lên, bác sĩ vật lý trị liệu đưa điện thoại cho cô, là tin nhắn của Phượng Giai. Phượng Giai, dậy chưa Tư Tư? Phượng Giai, có tin tức lớn đây, người mà Tống Ảnh nói có phải là Cố Giữ Thâm không? Bên dưới liên kết đến một bài đăng trên Weibo, Nam Chi nhấp vào. Mặc dù ekip chương trình cấm quay chụp lúc ghi hình, nhưng đoạn hội thoại ngày hôm qua Tống Ảnh nói trong buổi ghi hình vẫn bị khán giả trực tiếp truyền thành văn bản rồi đăng lên mạng. Còn không quên miêu tả dáng vẻ ngây thơ thanh thuần của Tống Ảnh lúc nói những lời này. Dưới bài đăng, người hâm mộ đều rất đau lòng. Sao còn có đàn ông có thể từ chối tình cảm của Tiểu Ảnh chứ? Rốt cuộc là ai, lại có thể để Tiểu Ảnh thầm mến rất lâu, tôi muốn xem thử xem đẹp trai cỡ nào. Tiểu Ảnh ngoan quá rồi, chính cô ấy cũng nói mà, là thầm mến, nói không chừng bên Nam còn không biết chuyện gì. Tôi cũng cảm thấy vậy, nếu không thì làm gì có người đàn ông nào có thể từ chối Tiểu Ảnh chứ. Hù hù hù hù, tôi đã tưởng tượng ra một bộ phim buồn đôi bên thầm mến nhưng lại bỏ lỡ nhau. Nam Chi càng đọc càng tức, còn không có người đàn ông nào có thể từ chối Tiểu Ảnh. Đôi bên thầm mến, cô ta ngoan cay rắm. Giả vờ ngây thơ vô tội là nói cô ta đó. Tống Ảnh biết trước câu hỏi của ekip chương trình mà vẫn nói ra những lời này. Tất nhiên là cũng hiểu rõ nó sẽ được lan truyền trên mạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù chương trình này là để tạo độ hot hay là mục đích gì khác, cũng đã khiến Nam Chi cảm thấy khó chịu rồi. Nam Chi thoát ra, trở lại giao diện trò chuyện với Phượng Giai. Đang suy nghĩ xem nên trả lời cái gì. Phượng Giai đã nhắn tiếp một loạt tin nhắn sám hối. Phượng Giai, tớ xin lỗi cậu Tư Tư, tớ sám hối. Phượng Giai, Tống Ảnh chính là tiểu yêu tinh đã vây quanh Cố Giữ Thâm sau khi cậu ra nước ngoài. Phượng Giai, tớ thấy khi đó tâm trạng của cậu không tốt, vừa mới chia tay với Cố Giữ Thâm, tớ chưa từng kể cho cậu chuyện này. Phượng Giai, hơn nữa, hồi đó tớ vì cậu mà giận cá chém thớt với Cố Giữ Thâm, cũng không chơi cùng đám người bọn họ. Cho nên tớ cũng không biết nhiều đến chuyện kia của Tống Ảnh, chỉ thấy Tống Ảnh bỗng nhiên thường xuyên chơi cùng với đám kia mà thôi, mà tớ thì lại không có hứng thú. Phượng Giai có lẽ vẫn nghĩ rằng cô hoàn toàn không biết chuyện của Tống Ảnh và Cố Giữ Thâm. Nhưng thật ra mọi chuyện đã có dấu hiệu từ lâu rồi. Từ khi Nam Chi phát hiện ra Tống Ảnh thầm mến Cố Giữ Thâm, còn giúp cô ta giữ bí mật, cho đến khi trước lúc cô rời đi, lần đối đầu duy nhất giữa cô và Tống Ảnh. Thấy cô không trả lời lại, Phượng Giai còn tưởng rằng cô đang giận, nhanh chóng gọi điện thoại đến. Nam Chi tạm dừng tập vật lý trị liệu, đi vào phòng ngủ nghe điện thoại của Phượng Giai. Cuộc gọi vừa kết nối, cô nói, Tư Tư tớ quỳ với cậu, cậu đừng giận nhé, tớ không giận. Nam Chi hỏi, sau khi tớ đi, Tống Ảnh và Cố Giữ Thâm thân thiết lắm sao? Không thân thiết với Cố Giữ Thâm, là đơn phương thôi. Chỉ là khoảng thời gian đó Tống Ảnh thường xuyên đến tìm Cố Giữ Thâm, sau đó đám con trai trong nhóm bọn họ cũng không có lương tâm, cậu đi được một khoảng thời gian, trạng thái của Cố Giữ Thâm không tốt, bọn họ nghĩ là nên tìm bạn gái mới cho cậu ta, cũng chỉ để cho Tống Ảnh thường xuyên chơi cùng bọn họ. Phượng Giai lập tức bày tỏ lòng trung thành, nhưng cậu nhất định phải tin tớ, sau đó tớ đã hoàn toàn vạch rõ giới hạn với bọn họ rồi. Những chuyện này, cho tới bây giờ Nam Chi đều không biết. Sau đó thì sao? Sau đó hình như không giải quyết được gì. Sau này Tống Ảnh không đến tìm Cố Giữ Thâm nữa. Dù sao thì chuyện này tớ cảm thấy không nên trách Cố Giữ Thâm. Hoàn toàn là do Tống Ảnh chủ động tiếp cận. Thậm chí còn nói những lời đó trong chương trình. Nam Chi nhắc nhở cô. Trước đây cậu nói chuyện này là tại cả hai bên mà.

Người ảnh đại diện mà anh cũng quản à? Cô giữ thâm khẽ suy một tiếng. Chút tâm tư đó của em, 6 năm trước anh đã nhìn thấu rồi. Nam Chi dừng lại một lát, ánh mắt cô dừng lại trên tay anh. Cô giữ thâm đưa tay ở phía sau ra, cầm một chiếc hộp, trên đó có dòng chữ. Pierre Garnier, chính là chiếc bánh Mont Blanc mà cô muốn ăn. Anh mua về cho cô rồi. Tác giả có lời muốn nói. Sếp cô thấy từ từ đổi ảnh đại diện, đến lúc mình thể hiện cho vợ xem rồi. Cách chương.